Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 34 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì Trường Sinh bảo Dương Khai mặc quần áo cho đại đầu lại. Ở gần thì nhìn những vết sẹo trên người đại đầu càng thêm đáng sợ. Dương Khai tức giận lắm, nói: "Sao lại có kẻ độc ác như vậy nhỉ? Ức hiếp kẻ yếu, ra tay tàn độc như vậy." Trường Sinh cười khổ lắc đầu: "Dương đại ca à, chúng ta gặp phải kẻ xấu còn ít hay sao? Như ta đây này, vất vả chạy mấy nghìn dặm đến nơi giao đồ cho người ta, kết quả là người ta lại muốn giết ta diệt khẩu. Một trưởng kia đánh ta đến mức tuyệt vọng, toàn thân lạnh toát đó." Dương Khai nghe vậy chỉ biết thở dài. Sau khi mà Dương Khai giúp đại đầu mặc xong quần áo, Trường Sinh lấy kim bạc ra châm lại. Biết đại đầu có bệnh mãn tính, lần châm kim này liền có mục tiêu, trực tiếp nhằm vào vết thương ở tim, chọn những huyệt khác để mà thuận khí và gây nôn. Sau khi nôn ra mấy ngụm máu ứ, đại đầu tỉnh lại. Hắn thì không biết trong lúc hôn mê hai người đã làm gì, nhưng vẫn lo lắng về kết quả trận đấu. "Tình hình thế nào rồi? Trận cuối ta có thắng không vậy?" "Huynh thắng rồi." Nghe Trường Sinh nói thì đại đầu như là chút được gánh nặng. Có thể thì hắn đã rất hài lòng với kết quả này. "Tuy thắng trận này rồi, nhưng mà huynh bị nội thương, mấy trận sau đừng tham gia nữa." Trường Sinh nói: "Lát nữa chúng ta sẽ đưa huynh về phủ. Huynh cứ ở nghỉ ngơi cho khỏe đi." "Ấy chết, không được." Đại đầu lắc đầu mà nói: "Ngày mai ta vẫn còn phải đi nữa." Thấy Trường Sinh nhíu mày lại, đại đầu vội vàng giải thích thêm: "Ta bị thương nặng như thế này, ngày mai thì chắc chắn là không đánh được rồi. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại 60 người, chia thành hai đội thì là 30-30. Ngày mai ta sẽ đi cùng hai người. Khi vào sân thì đứng giữa hai người, như vậy thì hai người sẽ được chia vào một đội, còn ta sẽ vào một đội khác. Khi bốc thăm, nếu ta bốc chúng cùng số với cả hai người, như vậy thì một trong hai người các ngươi sẽ không phải đánh mà cũng thắng." Nhỉ, công nhận rằng huynh nghĩ chu đáo thật đó." Trường Sinh cười mà nói. Đại đầu cười hề hề: "Xác suất thì không lớn đâu, nhưng mà vẫn có đó. Hơn nữa hôm nay ta bị khiêng ra như vậy, ngày mai nếu không đến thì lộ mặt, bọn họ còn tưởng ta bị đánh đến mức không dậy nổi nữa." Thấy đại đầu nói có lý, Trường Sinh gật đầu đồng ý. Đúng vào lúc này thì nhà họ Ni lại phái người đến, tổng cộng là 3 người. Ni Thái xách theo cơm tối cho 3 người. Người phía sau bưng 3 bộ quần áo mới tinh, một bộ đạo bào, một bộ thường phục và một bộ áo nhỏ, rõ ràng là được may đo riêng cho 3 người. Người cuối cùng bước vào cửa thì hai tay xách theo 2 túi lớn thuốc cầm máu bổ khí. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, 3 người cáo từ ra về. Khi mà đi thì tiện thể dắt theo 2 con ngựa mà 2 người đã cưỡi về trước đó. Đó là ngựa của cấm quân, tối phải trả lại cho họ. Sau khi Ni Thái và những người khác rời đi rồi, Trường Sinh chọn ra vài loại thảo dược bảo nha hoàn mang đi sắc. Sau đó cùng với cả Dương Khai và đại đầu ăn cơm nói chuyện trong phòng. Món ăn mà nhà họ Ni mang đến thì chắc hẳn là của Yến Bân Lâu. Toàn là những thứ hiếm lạ, nhưng so với cả những thứ kỳ quái tối qua thì bình thường hơn nhiều. Đại đầu đang bị thương không có khẩu vị lắm, chỉ uống vài ngụm cháo gà cỏ trâu. Phần còn lại đều do Trường Sinh và Dương Khai ăn hết. Hai người đều đói là thi võ cử cả ngày, buổi trưa không có cơm ăn. Đại đầu lúc này tuy có chút tiểu tụy, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Thấy quần áo của Dương Khai rách nát, hắn liền nhắc nhở: "Ngày mai mặc bộ đồ mới mà nhà họ Ni đưa cho đi, ăn mặc chỉnh tề một chút vào." Dương Khai không hiểu, nghi hoặc nhìn Đại Đầu. Đại Đầu nói: thì chả lạ, ta nghe nói võ cử trước đây sau khi mà vào được Tam Giáp, đến vòng này thì sẽ có các tiểu thư khuê các nhà hoàng thân quốc tích đến xem, nhân cơ hội mà lựa chọn phò mã. Lần này chắc là bọn họ cũng đến xem đó. Nghe Đại Đầu nói, Dương Khai không mấy hứng thú, chỉ cười cười cho qua. Đại Đầu lại nhìn sang Trường Sinh, thấy Trường Sinh đang cúi đầu nhìn đạo bào bị bạch dao cào rách ban ngày, thuận miệng mà nói: ngươi thì không cần đâu, ngươi có chủ rồi, mặc gì cũng như nhau cả mà. Trường Sinh là biết Đại Đầu đang nói đùa, không đáp lời, chỉ thuận miệng hỏi: thế huynh ở khách sạn phía Nam Thành đã lâu rồi? Nơi đó thì có người đến người đi. Vậy huynh có nghe nói gì về việc chúng ta sau này có được phân công làm gì hay không? Cái này thì cũng hơi khó nói, bởi vì triều đình có quá nhiều chức quan mà. Đại Đầu lắc đầu nói: nhưng mà chúng ta đều là võ cử nhân, như vậy triều đình chắc chắn sẽ không giao cho chúng ta những chức vụ quan văn đâu. Và cũng không nên để chúng ta ra ngoài lãnh binh đánh giặc, bởi vì dù sao trừ ta ra thì tuổi của các ngươi cũng đều còn quá ít mà. Thấy Trường Sinh có vẻ suy tư, Đại Đầu lại nói: nếu là để ta đoán thì ta cảm thấy một phần cho chúng ta sẽ được phân đến hình bộ, đại lý tự hoặc là đô sát viện đó. Ba nơi này đều là nơi xử án bắt người, cần những người như là các ngươi đó. Huynh đừng nói các ngươi nữa, bản thân huynh cũng là võ tiến sĩ mà. Trường Sinh nói: à thì thử nhìn mà xem, quan sai bắt người đều hùng hổ, oai phong lẫm liệt, đột nhiên nhảy ra một tên lùn tịt, chẳng phải khiến cho người ta cười chết mất sao? Đại Đầu nói. Mà nói lui một bước, cho dù là thật sự là phân ta đến đó thì cùng lắm cũng chỉ cho ta làm cái chức cai ngục trông coi phạm nhân mà thôi. Huynh là tòng lục phẩm, làm cai ngục làm sao được? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Vậy thì làm cai ngục lớn vậy? Đại Đầu cười xong thì trở lại vấn đề chính. Mà ngoài ba nơi ta vừa nói ra, có thể bị phân đến cấm quân thì cũng có khả năng đó. Cấm quân lại chia làm ngự lâm quân và thần sách quân. Ngự lâm quân thì ít người, thần sách quân thì đông người. Ta nghe nói rằng là ngự lâm quân nghe lệnh hoàng thượng, còn thần sách quân thì hình như là nghe theo lời thái giám quyết định thì phải. Nghe Đại Đầu giải thích thì Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này thì thuốc đã sắc xong, Trường Sinh nhận lấy thuốc uống một ngụm trước, xác định không có vấn đề gì mới đưa cho Dương Khai để Dương Khai đút cho Đại Đầu. Có lẽ lát nữa ta phải trở về quán trọ, Trường Sinh nói. Ta nghĩ lại rồi, cảm thấy rằng là huynh không nên trở về chỗ ở của huynh nữa. Cứ ở đây một đêm đi, Dương Khai cũng ở đây, hai người có thể tiện chăm sóc lẫn nhau. Đại Đầu lúc này đang uống thuốc không tiện trả lời, mãi cho đến khi mà uống xong thì mới gật đầu mà nói: được, bởi vì ta cũng lười di chuyển mà, đêm nay ngủ luôn ở đây cũng được. Lại ngồi thêm một lát nữa, Trường Sinh cầm theo quần áo mới mà nhà họ Ni đưa đến đây rồi đứng dậy ra về. Hai bộ quần áo của hắn đều đã bị rách ở trong trận đấu trước đó, nhà họ Ni nghĩ thật là chu đáo, kịp thời đưa đến đạo bào mới để mà thay. Trường Sinh cẩn thận trở về quán trọ Bảo Thanh, phát hiện ở trong ngoài quán trọ thì không có ai rình rập chờ đợi. Điều này khiến cho Trường Sinh khá là bất ngờ. Tối qua hắn về thì không có ai chờ đợi là vì đêm hôm trước hắn không ở trong quán trọ. Nhưng sáng nay khi hắn đi thì có không ít người nhìn thấy. Hơn nữa hôm nay hắn lại thuận lợi thăng lên võ tiến sĩ, lẽ ra không nên là không có ai đến chúc mừng như vậy. Nhưng mà không có ai chờ đợi cũng là đúng ý của hắn. Hắn cũng chẳng muốn giao thiệp với cả người lạ, phân tâm vô ích. Khi mà đang định đi đến hậu viện thăm Hắc công tử thì Lý Tông Nguyên từ trong đại sảnh đi ra nói chuyện với hắn. Hóa ra không phải là không có ai chờ đợi chúc mừng, mà là những người đến chúc mừng đều đã bị Lý Tông Nguyên đuổi đi. Lý do là hắn phải chuẩn bị cho cuộc thi nhị giáp ngày mai, lúc này đến thăm thì sẽ làm phiền phức hắn nghỉ ngơi. Tuy rằng đuổi người đi, nhưng mà để lại không ít danh thiếp. Danh thiếp là những tấm thiệp ghi thân phận và họ tên của chủ nhân. Đa số là giấy dày màu đỏ, rộng 2 tấc dài 4 tấc, 2 trang đối nhau. Bên trong thường viết những lời như là có ai đó là bái kiến. Mà danh thiếp của những người đến bái kiến thì quá nhiều, chỉ có thể dùng thùng gỗ mà đựng. Trường Sinh nhờ Lý Tông Nguyên mang thùng danh thiếp đó về phòng, còn mình thì đi ra hậu viện, dắt Hắc công tử ra ngoài đi dạo vài vòng ở trên phố gần đó. Trở về phòng rảnh rỗi thì bèn xem xét từng tấm danh thiếp, toàn là những người lạ cả, không quen ai. Hắn thì cũng chẳng xem tên, chỉ xem thân phận. gần 100 danh thiếp có hơn phân nửa là thương nhân, nào là chủ xưởng nhuộm, chủ cửa hàng lương thực, chủ quán rượu. Những người này chắc chắn là vì thân phận con rể của nhà họ Ni. Hy vọng làm quen hắn sau này còn có thể giao thiệp kết bạn. Ngoài ra thì còn có không ít danh thiếp của các quan chức cấp thấp nữa. Nếu biết trước có những danh thiếp này, hắn trước đó cũng không cần phải tốn nước bọt của đại đầu. Bởi vì những người đến bái kiến đều là những người cho rằng sau này sẽ có thể làm việc cùng hắn. Có ba ty hình ngục, tức là hình bộ, đại lý tự và đô sát viện. Còn có một số hiệu úy của cấm quân. Còn có cả ngự lâm quân và tần sách quân nữa. Còn có danh thiếp của quan chức quân khí giám. Quân khí giám thì đúng như là tên gọi của nha môn, là chế tạo các loại vũ khí quân dụng. Còn có mấy vị quan viên của binh bộ nữa. Binh bộ thì phụ trách việc quân sự. Hắn là võ tiến sĩ, sau này quả thực có thể được phân đến binh bộ. Thiếu phủ là nha môn phụ trách an toàn thân thể của hoàng thân quốc thích. Danh thiếp của quan chức cấp thấp của thiếu phủ cũng có. Danh thiếp của các quan viên đại khái chỉ có vậy. Đương nhiên là triều đình không chỉ có mấy nha môn này. Những nơi không liên quan, sau này không có giao thiệp gì với hắn thì người ta cũng không đến làm quen hắn. Ngoài thương nhân và quan viên thì còn có một ít danh thiếp của các môn phái giang hồ. Trong đó phần lớn là võ cử nhân không được thăng chức võ tiến sĩ. Những người này sau này có thể giao thiệp với hắn. Xem xong danh thiếp rồi, Trường Sinh kéo dây gọi nước nóng, rửa mặt xong nằm nghỉ ngơi. Cũng vì quá mệt mỏi, sáng hôm sau lại bị người làm đánh thức. Dương Khai và đại đầu đang đợi hắn ở dưới lầu để mà cùng đi. Đại đầu bị thương đi lại bất tiện, đến bằng ngựa, mà ngựa là do nhà họ Ni tặng cho đại đầu, còn có cả người hầu cho ngựa riêng nữa. Nhà họ Ni thì cũng tặng cho Dương Khai một con ngựa tương tự, cũng có người hầu ngựa, nhưng mà Dương Khai không cưỡi ngựa đi. Ni Thái cũng đang đợi ở dưới lầu, trên tay còn xách một chiếc hộp gỗ, trong hộp gỗ là đủ loại trái cây. Ni Thái đến là để tiễn Trường Sinh, còn trái cây trong hộp gỗ đều là do Ni Thần Y đích thân chọn, Trường Sinh có thể vừa ăn vừa đi. Trên đường đến quảng trường tỷ võ thì Ni Thái nói nhỏ rằng là hôm nay Ni Thần Y cũng đến xem. Trường Sinh nghe vậy thì rất là bất ngờ. Hai ngày trước thì Ni Thần Y không đến, hắn cũng hiểu được lý do. Bên ngoài có quá nhiều người hỗn tạp, nữ tử trẻ tuổi lẫn vào đó thì sợ là không tránh khỏi bị kẻ xấu sàm sỡ. Thấy Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, Ni Thái giải thích rằng là Ni Trác được phong quốc công. Hôm nay Ni Thần Y theo lệ cũ, cùng với cả các tiểu thư khuê các nhà hoàng thân quốc thích và đại thần đến xem. Nghe được Ni Thái giải thích thì Trường Sinh mới hiểu. Tối qua đại đầu cũng nói hôm nay có thể sẽ có con gái nhà hoàng thân quốc thích đến xem để mà chọn phò mã. Đến bên ngoài sân rồi thì đại đầu xuống ngựa, ba người chuẩn bị vào sân. Hôm nay Trường Sinh mang theo Hàn Nguyệt đao bên mình. Thanh đao này là do Từ Phu Nhân, bậc thầy rèn đao thời Xuân Thu chế tạo, sắc bén vô cùng, không gì không phá nổi, là thần binh lợi khí đích thực. Trường Sinh mang theo Hàn Nguyệt đao chỉ để phòng ngừa bất trắc. Thấy Dương Khai cũng không mang theo binh khí, bèn đưa Hàn Nguyệt đao cho hắn. Dương Khai bèn xua tay không nhận, đi vào sân trước. Thấy người vào sân cũng chia làm hai bên trái phải như ngày hôm qua, đại đầu liền vội vàng đi theo sau Dương Khai. Sau khi vào sân thì đại đầu được xếp vào đội bên phải, Trường Sinh và Dương Khai đều ở bên trái. 60 người được chọn hôm qua là võ cử tam giáp, hôm nay phải chọn ra nhị giáp từ tam giáp. Nhị giáp tổng cộng là 15 người. Quy tắc thi đấu thì cũng giống như là ngày hôm qua, cũng đánh 2 vòng, vòng đầu chọn ra 30, vòng 2 chọn ra 15. Hôm nay ba người đến khá sớm, giám khảo vẫn còn chưa đến, chỉ có thể đợi một chút nữa. Hôm qua còn có 4 võ đài, hôm nay chỉ còn lại 2 cái, diện tích võ đài lại lớn lên gấp đôi. Vì từ hôm nay thì không cấm dùng binh khí nữa, nên tỷ võ ngày hôm nay sẽ càng thêm khốc liệt. Võ đài lớn như vậy, muốn đánh đối phương ngã xuống đài không dễ dàng, chỉ có thể đánh bại hoàn toàn đối phương mà thôi. Chỗ ngồi của chủ khảo thì vẫn ở phía bắc, giám khảo của hai võ đài thì ở phía nam. Khác với hai ngày trước là ở phía đông và tây, hôm nay lại có thêm hai hàng ghế tựa lớn. Trên ghế gỗ đều có nệm lụa vàng, phía trên có ô đỏ che nắng. Hai hàng ghế này tổng cộng là có hơn 50 chiếc. Không cần phải nói thì những chiếc ghế tựa này đều dành cho các tiểu thư đến xem. Gần đến giờ thìn, giám khảo đã vào vị trí. Sau đó là hàng chục hoàng thân quốc thích và công tử vương tôn quý tộc mặc lễ phục từ phía tây và phía đông bắc của quảng trường từ từ bước vào trong sân. Các cô gái trẻ thì từ phía đông bắc quảng trường đều là những hoàng thân quốc thích. Người vào trước, ngồi ở vị trí đầu tiên phía bắc. Người vào thứ hai ngồi bên dưới. Cứ thế mà sắp xếp theo thứ tự. Mỗi cô gái trẻ đều có một nha hoàn đi theo. Sau khi mà chủ nhân ngồi xuống, nha hoàn sẽ đứng ở phía sau. Các cô gái trẻ từ phía tây bắc quảng trường là con gái của các vương công đại thần. Cũng giống như phía đông, người vào trước ngồi trước. Nichak thì được phong tế quốc công. Quốc công là công tước bậc nhất, đa số là tòng nhất phẩm. Tuy rằng Nichak hào phóng quyên góp, nhân nghĩa giúp nước, nhưng mà không có chiến công gì, nên chỉ được phong quan nhị phẩm. Vì vậy mà thứ tự vào của Ni Thần Y không quá cao, là người thứ bảy vào. Về phần cái gọi là phong thê ấm tử, ý chỉ là bản thân làm quan trong triều thì vợ con cũng sẽ được triều đình ban sắc phong. Khi sắc phong triều đình đều ban thưởng lễ phục. Lúc này thì Ni Thần Y và những người khác đều mặc lễ phục trang trọng này. Những tiểu thư khuê các này vừa vào thì mắt của những nam tử trẻ tuổi đều sáng rực cả lên. Người ta thường nói rằng 3 phần tướng mạo, 7 phần trang điểm. Nhưng mà thực ra câu nói này không phải là đúng. Nếu xấu như là đầu heo thì có trang điểm như thế nào cũng chẳng thể đẹp được. Đẹp nghĩa là đẹp. Không có trang điểm thì cũng là đẹp. Trang điểm rồi càng đẹp hơn. Mà những tiểu thư khuê các này đều là những người có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, phong tư hoa lan. Trong lúc mà mọi người đang trố mắt mà nhìn, Trường Sinh cũng đang làm điều tương tự. Nhưng mà trong lòng hắn không có ham muốn mà chỉ có nghi hoặc. Tại sao những tiểu thư khuê các này đều xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ tướng mạo khi đầu thai cũng phân biệt giàu nghèo hay sao? Nghĩ một lúc thì mới hiểu ra nguyên nhân. Là nằm ở mẹ của bọn họ. Vương hầu tướng lĩnh địa vị cao thì không thể nào cưới một người vợ xấu xí. Mà mẹ đẹp thì con gái tự nhiên khó mà xấu được. Trong số 60 người lọt vào tam giáp thì Trường Sinh là người nhỏ tuổi nhất. Ngoại trừ hắn và nữ tiến sĩ duy nhất còn lại, hầu hết là các võ sĩ đều không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Có người nhìn chằm chằm, có người lại ngại ngùng không dám nhìn, và cũng có người tỏ ra khá bình tĩnh. Tóm lại là sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp này khiến cho mọi người tâm thần bất an lắm. Thấy mọi người cảm xúc dao động như vậy, Trường Sinh nhíu mày lại. Quy củ gì thế này? Lúc tỷ võ lại đưa một đám con gái xinh đẹp đến làm gì? Muốn chọn ý trung nhân thì hoàn toàn có thể lén nhìn từ xa, cần gì phải chạy đến quảng trường như vậy? Quay trở lại thì giờ thìn vừa đến, chủ khảo liền tuyên bố quy tắc tỷ võ. Giống như hôm qua, vẫn là bốc thăm đen đỏ. Lần này thì Trường Sinh và Dương Khai bốc được thẻ đỏ, còn đại đầu thì bốc được thẻ đen. Trường Sinh và Dương Khai bốc xong trước, lần lượt là số 11 và số 18. Đến lượt đại đầu bốc thăm, thẻ đen số 18 thì đã bị người ta bốc trước mất rồi. Trong ống thẻ đen còn lại thì còn 14 thẻ đen. Khi mà đại đầu đưa tay bốc thăm thì Trường Sinh nhìn chằm chằm vào hắn. Thực ra đại đầu có bốc trúng thẻ đen số 11 hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Bởi vì hắn có nắm chắc chiến thắng được. Nhưng hắn vẫn hy vọng rằng đại đầu có thể bốc trúng thẻ đen số 11. Một là hắn có thể nghỉ một vòng, bình tĩnh quan sát đối thủ vòng sau. Hai là đại đầu cũng có thể ra về một cách đường hoàng, để lại một chút hồi hộp cho những người xem. Quả nhiên sau đó thì nghĩ gì được đấy, ông trời có vẻ chiều lòng người. Đại đầu đã thật sự bốc trúng thẻ đen số 11. Có thể thấy đại đầu muốn cố gắng kiềm chế che giấu niềm vui, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà cười thầm. Tiếp sau đó là tiếng chiêng vang lên, tỷ võ bắt đầu. Lại nói thì tiếng chiêng vang lên, tỷ võ bắt đầu. Sự thật chứng minh sự xuất hiện của những tiểu thư khuê các này quả thật đã ảnh hưởng đến tâm trạng của những người tham gia tỷ võ. Các võ tiến sĩ đều biết những tiểu thư khuê các này đến để mà chọn ý trung nhân, nên là ai cũng hy vọng là có thể được đối phương để ý. Sau khi lên đài đều cố gắng thể hiện sự oai hùng dũng mãnh, phong độ người người, công thủ tiến thoái đều phải uyển chuyển đẹp mắt. Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện được cả đôi đường. Chiêu thức đẹp mắt thì tất nhiên là không đủ uy lực. Nhưng may mà hai bên đều có tâm tư giống nhau, chỉ chăm chăm làm màu, ngược lại cũng đánh nhau rất là náo nhiệt. Nhóm tiểu thư khuê khác đều là những người ngoài nghề, nhưng lại xem rất là hăng say. Chỉ có Ni Thần Y là ngoại lệ. Từ đầu đến cuối thì ánh mắt của nàng không rời khỏi Trường Sinh. Mỗi khi mà Trường Sinh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy nàng. Và mỗi lần nhìn nhau, Ni Thần Y đều lộ ra vẻ đắc ý. Thấy Ni Thần Y đắc ý như vậy, Trường Sinh bất lực thở dài. Cô nàng này căn bản không phải đến xem mà đến để khoe khoang thôi. Để không phải nhìn thấy Ni Thần Y nữa, thì Trường Sinh liền chuyển ánh mắt về phía võ đài. Nhưng càng xem thì càng tức mắt. Đánh cái gì mà lộn xộn thế này? Rõ ràng là khoảng cách hai bên có thể lập tức phản công, nhưng lại cứ thích làm ra cái kiểu đại bàng giang cánh vô nghĩa. Đây là đang khoe cánh tay của mình dài hay sao? Nếu như lúc này đổi lại hắn ở trên đài, thì nhất định sẽ nhân cội xông lên cho đối phương một đòn nâng cao hạ thấp, trực tiếp biến đại bàng giang cánh của đối phương thành gà mẹ ấp trứng ngay. Không phải là muốn làm màu trước mặt đám tiểu thư khuê các hay sao? Cứ để làm cho đối phương phải mất mặt bẽ bàng thì mới vui. Nhưng mà tiếc lúc này trên đài không phải là hắn mà là người khác. Mà người đó thì không những là không thừa cơ mà còn làm ra cái kiểu như là hổ ngồi rồng lộn. Hổ ngồi rồng lộn là thế khởi đầu, lúc đánh nhau thì chẳng có tác dụng gì cả. Trường Sinh vừa mới còn ghét đại bàng giang cánh, sau một khắc lại ghét cả hổ ngồi rồng lộn. Lúc này nếu xông lên đấm vào cằm đối phương thì hổ ngồi rồng lộn sẽ lập tức biến thành lừa lười lăn lộn ngay. Trường Sinh còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi thích phụ nữ, thật sự là không hiểu nổi những người trên đài đang nghĩ điều gì, chỉ thấy bực bội, khó chịu. Mấy ngày trước còn đánh tốt lắm cơ mà, sao lại có một đám phụ nữ thì lại đánh chẳng ra gì thế này? Thấy hai cặp đối thủ trên đài đánh nhau cả nén nhang rồi mà vẫn còn đang dây dưa, Trường Sinh lại càng thêm bực bội hơn nữa. Nếu không phải là không được phép lên đài, hắn đã sớm xông lên đài đánh tất cả bọn họ xuống rồi. À không, không phải là đánh xuống mà là phải đá xuống mới đúng, để cho bọn họ thua càng xấu mặt càng tốt. Chiêu thức thì sau khi dùng hết, làm màu cũng xong rồi, cuối cùng là cũng có người bắt đầu dốc toàn lực. Đến lúc này thì trận đấu mới thực sự là bắt đầu. Một bên vừa trúng chiêu, cảm thấy mất mặt trước người đẹp, lập tức phản công điên cuồng. Hận là không thể lập tức đánh trả đối phương một quyền. Nhưng lại không biết rằng đối địch thì cần phải tiến thoái có chừng mực, giữ được tỉnh táo. Gặp chuyện không được vội vàng tất sinh ra loạn. Một khi mà loạn rồi thì càng mất bình tĩnh. Mà mất bình tĩnh thì sẽ không còn trương pháp. Kết quả của sự vội vàng đó là cả hai đều mất bình tĩnh, bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Cũng bởi vì đều cảm thấy đối phương khiến mình mất mặt trước đám người đẹp, nên là đều tức giận đến mức muốn giết đối phương ngay lập tức. Tất cả những chiêu thức xấu xí cũng dùng ra hết, nào thì túm cổ áo, giật tóc, lên gối, tát tai đến cho máu mũi tung tóe, lông gà bay đầy đất. Ấn tượng tốt đẹp vừa mới tạo dựng được trước mặt các người đẹp đã bị phá hỏng chẳng còn gì. Cũng bởi vì có tấm gương trước đó, nên là những người sau lên đài thì đỡ hơn một chút, nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái tật thích tạo dáng đẹp. Người ngoài nghề nhìn vào thì thấy oai phong lẫm liệt, tuy nhiên người trong nghề nhìn vào thì lại thấy gượng gạo cứng nhắc, uốn éo trông thật là kinh tởm. Trong số 60 người vào tam giáp này chỉ có một người là nữ. Người này là một nữ tử tóc ngắn gọn gàng mặc áo trắng. Vòng này thì nàng được xếp vào đội thể đen. Đôi khi Trường Sinh nhìn về phía đại đầu thì ánh mắt cũng vô tình chạm vào nàng. Không biết là rút kinh nghiệm từ Bạch Giao hay là người này vốn đã hiền lành, nên là khi ánh mắt giao nhau nàng đều mỉm cười nhẹ nhàng. Đối phương mỉm cười với mình như vậy, vì lễ phép nên là Trường Sinh cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Hắn thì không hy vọng phụ nữ đều mỉm cười với mình, nhưng mà ít nhất thì cũng không nên nhìn người ta một cách vô cớ, làm như mình cao ngạo lắm, còn đối phương thì đã làm sai trái lắm vậy. Nữ tử áo trắng này là người thứ 5 lên đài của đội thẻ đen. Đối thủ của nàng là một chàng trai trẻ dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú. Người này cũng được coi là người có ngoại hình nổi bật nhất trong số 60 võ sĩ, được không ít tiểu thư khuê khác để ý đến. Nhưng mà đáng tiếc thay, chưa đầy 10 hiệp thì chàng trai này đã bị nữ tử áo trắng điểm huyệt, cứng đờ ngã xuống đất. Cũng chẳng phải hắn ta kém cỏi, mà là sau khi lên đài, hắn ta chỉ chăm chăm tạo dáng phong độ, cố gắng mình thể hiện là một công tử nho nhã. Chỗ này không đánh, chỗ kia chẳng đụng, chiêu thức thì mạnh mẽ chẳng dùng, chiêu thức xấu xí cũng chẳng ra. Có thể lọt vào tam giáp đều chẳng phải hạng tầm thường. Ngươi coi người ta là phụ nữ thì người ta coi ngươi là đối thủ, một mất một còn, làm sao mà không thua cho được. Cuối cùng là hắn nằm thẳng ở trên võ đài, chẳng còn chút mặt mũi nào, mất mặt đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Trường Sinh thì rất muốn ra mặt đánh một trận thật là tốt để làm gương cho những người sau. Nhưng mà đối thủ của hắn ở vòng này chính là đại đầu. Đại đầu đương nhiên là sẽ không đánh với hắn rồi. Không chỉ là chủ động nhận thua, mà còn trước khi xuống đài không quên tâng bốc hắn một phen trước mặt mọi người. Lại nói thì trong lúc mà đại đầu đang tâng bốc Trường Sinh liên tiếp bất bại, dũng mãnh vô địch, thì các tiểu thư khuê các ở hai bên quảng trường đều tỏ vẻ khinh thường. Bọn họ đều đã biết là Trường Sinh là vị hôn phu mà Ni Thần Y đã chọn. Phụ nữ mà, phần lớn đều có tâm tư như vậy, chỉ cần mình không có được thì tất cả đều là đồ không tốt. Đối với cả việc Trường Sinh bốc chúng đại đầu làm đối thủ thì Ni Thần Y cũng khá là tiếc nuối. Nàng có lòng tin vào Trường Sinh, biết rằng bất kể đối thủ là ai, Trường Sinh chắc chắn sẽ không thua đâu. Đại đầu thì cảm kích sự hào phóng của nhà họ Ni, biết Ni Thần Y có mặt xem, lúc mà xuống đài còn không quên chắp tay chào Ni Thần Y một cái. Tỷ võ thì lại tiếp tục. Đến lúc này thì đa số thí sinh đều đã lấy lại bình tĩnh. Những chiêu thức hoa mỹ không thực dụng trong lúc tỷ võ thì cũng ngày càng ít đi. Do hôm nay tỷ thí thì không cấm binh khí, cho nên là cũng có thêm nguy hiểm và biến số. Bởi vì đao kiếm không có mắt, lại đều là người trẻ tuổi, việc nắm bắt mức độ và hóa hầu cũng có thể tùy tâm sở dục. Thỉnh thoảng còn có người bị thương đổ máu. Chỉ cần không bị đánh xuống đài hoặc là chủ động nhận thua, tỷ thí sẽ tiếp tục. Dù một bên có bị thương thì cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Trước mặt mọi người mà ai cũng không muốn mất mặt mà. Có vài trận đánh đến cuối cùng thậm chí còn đến mức liều mạng nữa. Ba vị chủ khảo lúc này thấy tình hình không ổn, vội vàng mở một phong thư. Phong thư này cũng được niêm phong bằng sáp nến. Sau khi mở ra xem xong liền tuyên bố là dù cố ý hay là vô tình, chỉ cần làm đối thủ bị thương tính mạng thì sẽ phạt rời khỏi sân. Có quy định rồi mới giảm bớt thương vong. Lúc này Trường Sinh đã chiến thắng, đứng ở phía bắc rất gần chủ khảo. Vừa rồi hắn đã nhìn rất là rõ ràng động tác của mấy vị chủ khảo. Vì thượng thư lễ bộ đọc chính là thánh chỉ. Nhưng trước khi tỷ võ bắt đầu thì họ không lập tức lấy ra, cũng không mở niêm phong. Điều này cho thấy rằng hoàng thượng đã có dặn dò từ trước. Trừ khi là phát hiện ra tình hình mất kiểm soát, nếu không thì không được mở phong thư đó ra. Mục đích của hoàng thượng làm như vậy là chắc chắn để giảm bớt hạn chế, để hai bên đối chiến có thể dốc hết sức mình. Đồng thời thì hoàng thượng cũng lường trước được cuối cùng tình hình rất có thể sẽ mất kiểm soát và đã nghĩ ra đối sách. Qua một số chi tiết trước đó, Trường Sinh có thể kết luận hoàng thượng đương triều chính là tâm tư tỉ mỉ, là một con người rất đa nghi. Lần này thì càng chứng tỏ phán đoán của hắn. Hoàng thượng có thể nhìn xa trông rộng, lại đa nghi, thiếu tin tưởng người dưới. Nghĩ tới đây thì Trường Sinh lại cảm thấy có chút lo lắng bất an. Làm hoàng thượng cẩn thận tỉ mỉ là chuyện tốt, nhưng mà đa nghi thì không tốt lắm. Nghi thần nghi quỷ, rất dễ oan uổng người tốt. Nhưng nghĩ đến tình hình triều chính phức tạp, hoạn quan lộng quyền, hắn cũng có thể thông cảm cho sự đa nghi của hoàng thượng. Dù sao bên dưới có rất nhiều quan viên không cùng phe với cả hoàng thượng. Quay trở lại trận tỷ võ, mặc dù đã có quy định không được làm tổn thương tính mạng người khác, cũng không hoàn toàn ngăn cản được việc hai bên ra tay tàn độc. 19 trận đấu tiếp theo thì hai đội đỏ đen khiêng đi khoảng 7-8 người bị thương nặng không thể đánh tiếp được. Trường Sinh vốn tưởng rằng những tiểu thư khuê các này yếu đuối, sẽ có người bỏ về giữa chừng. Nhưng mà không ngờ rằng bọn họ không ai rời đi, vẫn luôn căng thẳng theo dõi. Thực ra sau vòng đầu tiên thì họ đã có lựa chọn trong lòng, đều hy vọng người mình chọn có thể đánh đến được cuối cùng. Vòng đầu tiên phải loại 30 người, dù là chủ động nhận thua hay là bị thương rời sân đều nằm trong số 30 người thua cuộc. Vì vậy trên sân còn lại 30 người. Đội thẻ đen còn lại là khoảng 12 người, còn đội thẻ đỏ còn lại là 18 người. Sau đó thì chủ khảo tuyên bố quy tắc vòng 2, để lại một ống thẻ đỏ gồm 30 thẻ. Cứ là một đấu 2 rồi 3 đấu 4, cứ thế tiếp tục. Trường Sinh bốc trúng thẻ số 2, còn Dương Khai thì bốc trúng thẻ số 15. Vẫn là cả hai võ đài cùng bắt đầu. Đối thủ của Trường Sinh lần này là một nam tử trẻ tuổi, khoảng 17-18. Người này tên là Lục Đình An, là thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang nằm ở Giang Nam Đông Đạo. Khi ở Long Hồ Sơn thì Trường Sinh đã từng nghe người ta nhắc đến Thần Kiếm Sơn Trang rồi. Vì hôm đó không để ý lắm nên là chỉ nhớ mang máng kiếm pháp của Thần Kiếm Sơn Trang rất là lợi hại. Còn trang chủ là ai, dùng kiếm pháp gì thì hoàn toàn không biết. Lục Đình An là người miền Nam. Dáng người và ngoại hình của hắn thì cũng có nét đặc trưng của Giang Nam. Dáng người trung bình hơi gầy, ngũ quan thanh tú khá nho nhã. Lục Đình An mang theo kiếm lên đài, Trường Sinh cũng không kiêu ngạo, tay cầm Hàn Nguyệt đao bước lên đài. Hôm nay tỷ võ triều đình không cấm binh khí, thực ra cũng là vì công bằng, bởi vì có rất nhiều người luyện binh khí nhiều năm. Trường Sinh giỏi cận chiến, binh khí không phải sở trường quán, mang đao lên đài không phải là muốn so tài binh khí với cả Lục Đình An mà có ý đồ khác. Trước khi mà tiếng chiêng vang lên, Trường Sinh từ từ giơ tay, nắm lấy vỏ đao, đưa Hàn Nguyệt đao ở trong tay cho Lục Đình An xem. Lục Đình An sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày nhìn thanh đao ở trong tay của Trường Sinh. Tiếng chiêng vang lên rồi, Trường Sinh hơi dùng sức, cắm Hàn Nguyệt đao cùng vỏ đao xuống võ đài. Hành động này cho thấy rằng hắn không muốn sử dụng binh khí, nhưng hắn cũng không hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng binh khí, bởi vì cánh tay phải quán hạ xuống thì năm ngón tay duỗi ra, cách chui đao không quá hai tấc. Trường Sinh đã thể hiện ra ý đồ của mình, cũng là đã cho Lục Đình An xem Hàn Nguyệt đao trước. Hắn hy vọng rằng Lục Đình An có thể từ bỏ việc sử dụng binh khí đánh tay không với hắn. Cả hai người thì một người giỏi cận chiến tay không, một người giỏi sử dụng binh khí. Dùng binh khí đối với cả Lục Đình An, đối với cả Trường Sinh mà nói là lấy ngắn đánh dài. Còn từ bỏ binh khí đánh tay không với cả Trường Sinh, đối với cả Lục Đình An mà nói cũng là lấy ngắn đánh dài. Trường Sinh cho Lục Đình An lựa chọn, nhưng Lục Đình An vẫn chọn rút kiếm ra chiêu. Lục Đình An chọn sử dụng binh khí, Trường Sinh lại không vội vàng rút đao mà tay không nghênh chiến tiến thoái luân chuyển. Cũng phải nói rằng kiếm pháp của Lục Đình An thì thực sự huyền diệu. Công thì mạnh mẽ, thủ thì chặt chẽ. Liên tiếp ba hiệp Trường Sinh đều không tìm ra sơ hở trong kiếm pháp của Lục Đình An. Nhưng võ công trên đời này chỉ có nhanh là không thể phá. Dù là sử dụng binh khí hay là tay không đối địch, ai nhanh người đó sẽ chiếm được tiên cơ, ai chậm người đó sẽ bị đánh. Cho đến hiệp thứ tư, Trường Sinh cuối cùng cũng đã áp sát. Một tấc dài một tấc mạnh là được xây dựng trên cơ sở giữ một khoảng cách nhất định với cả đối phương. Còn một khi mà đối thủ áp sát, binh khí sẽ là vô dụng, dài hơn ba thước khó mà thu chiêu được. Một cú đánh bằng kiểu tay phải, tiếp theo là một cước đệm, giữ khoảng cách gần với cả Lục Đình An, sau đó lại là một cú đánh bằng kiểu tay trái, rồi lại một bước đệm. Không đợi cho Lục Bình An đứng vững, liền xoay người áp sát lưng đối lưng. Đến lúc này thì Trường Sinh không tiếp tục tấn công nhanh nữa mà cứ bám sát sau lưng Lục Đình An. Lục Đình An di chuyển ngang, hắn cũng di chuyển ngang. Lục Đình An xoay người, hắn cũng xoay người như hình với bóng, không rời nửa bước. Mấy lần thử mà không thể thoát ra được, Lục Đình An xuất ruột, dậm chân mượn lực, nâng khí bay lên. Lúc này thì Trường Sinh đang áp sát Lục Đình An. Lục Đình An vừa khịu gối, hắn đã biết Lục Đình An muốn dậm chân mượn lực bay lên rồi. Nên là khi Lục Đình An nhảy lên, hắn cũng theo đó rời khỏi mặt đất, vẫn bám sát Lục Đình An. Đối thủ ở ngay sau lưng mình, điều này có nghĩa là đối phương có thể ra tay bất cứ khi nào. Điều khiến cho Lục Đình An kinh ngạc nhất là Trường Sinh không có đối mặt với hắn mà là quay lưng lại. Trong tình huống quay lưng lại mà vẫn có thể theo kịp động tác của hắn, điều này cho thấy rằng Trường Sinh không chỉ là còn dư lực mà còn dư rất nhiều nữa. Hành động này của Trường Sinh không phải để sỉ nhục đối phương, mà để hy vọng rằng đối phương biết điều nhận thua. Nhưng Lục Đình An còn trẻ, cũng chưa từng nếm mùi thất bại, rất coi trọng thắng thua, liền tức giận quát lên một tiếng. Giữa không trung xoay người vung kiếm ép Trường Sinh phải lùi lại, sau đó lao xuống đâm tới, nhân cơ hội tấn công. Trường Sinh thì thu khí tiếp đất, vừa thong dong né tránh vừa chậm rãi lùi lại, cho đến khi mà lùi về vị trí ban đầu mới nhanh chóng tung ra cú đấm phải tấn công thẳng vào mặt của Lục Đình An. Lục Đình An cảm nhận được, lập tức vung kiếm đỡ, định chém đứt cổ tay của hắn. Điều khiến cho Lục Đình An không ngờ tới là chiêu này của Trường Sinh lại là hư chiêu, mục đích chỉ là dụ hắn giơ kiếm lên. Khi hắn vừa giơ kiếm lên cao, Trường Sinh đã lập tức thu nắm đấm phải về, đồng thời ưỡn ngực ngửa người ra sau, chân phải nhanh chóng đá mạnh vào chuôi kiếm trong tay của đối phương. Lục Đình An lắc cổ tay đỡ, thanh kiếm vốn đã cầm không chắc, bị Trường Sinh đá một cái, lập tức kiếm tuột khỏi tay bay thẳng lên cao. Chưa kịp để cho Lục Đình An kịp phản ứng, Trường Sinh đã nhân cơ hội đá chân phải lộn người tại chỗ, một lần nữa đối mặt với cả Lục Đình An. Cánh tay trái nhanh chóng vươn ra, năm ngón tay mở rộng túm lấy cổ áo Lục Đình An, xoay người tại chỗ dùng lực trực tiếp ném Lục Đình An ra ngoài sân đấu. Trường Sinh không đánh hay đá Lục Đình An xuống đài coi như đã nể mặt đối phương lắm rồi. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại không nể nang gì nữa. Sau khi ném Lục Đình An xuống đài, hắn lập tức đưa tay rút Hàn Nguyệt đao ra, ngẩng đầu nhìn lên xác định vị trí tốc độ rơi của thanh kiếm đối phương, sau đó vung đao ngược lại trực tiếp chém đứt thanh kiếm mà Lục Đình An sử dụng. Thấy Trường Sinh chém đứt kiếm đối phương thì cả trong lẫn ngoài quảng trường đều ồ lên kinh ngạc. Thực ra thì lúc này Lục Đình An đã bị hắn ném xuống đài rồi, thắng bại đã rõ. Lý do Trường Sinh chém đứt kiếm của đối phương chỉ là để cho tất cả những người xem biết hắn đang dùng thần binh lợi khí, hoàn toàn có thể chém đứt binh khí đối phương và đánh hắn xuống đài ngay từ ban đầu. Ngay khi mà mọi người đang kinh hô thì chuyện xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người cảm thấy mình hét vẫn còn chưa đủ to. Bởi vì thanh kiếm bị Trường Sinh chém đứt đã vỡ làm đôi, lưỡi kiếm bay ra về phía tây bắc, cắm thẳng vào viên gạch xanh trước mặt của Ni Thần Y. Còn chuôi kiếm thì bay về phía nam, rơi xuống trước mặt của Lục Đình An. Mà muốn làm được điều này thì lực đạo, thời cơ và độ chính xác thiếu một thứ cũng chẳng thể làm được. Lưỡi kiếm bay tới bất ngờ khiến cho Ni Thần Y giật mình. Nàng không biết hành động này của Trường Sinh là đang nhân cơ hội thể hiện thực lực trước mặt mọi người. Sau khi hoàn hồn, lại chỉ nghĩ Trường Sinh đang công khai tỏ tình với mình, rất là vui mừng và hạnh phúc. Còn về phần Lục Đình An thì tuy biết hành động này của Trường Sinh là để trả đũa việc hắn không nghe lời cảnh cáo từ lúc đầu, nhưng mà vẫn cảm thấy mất mặt, liền tức giận giơ tay lên, lớn tiếng nói với cả Trường Sinh. Tại hạ, tài không bằng người, ngày khác nhất định sẽ đến cửa thỉnh giáo. Nghe Lục Đình An nói như thế, Trường Sinh biết đà kết thù kết oán cá nhân rồi, lạnh lùng mà nói. Được, ta xin đợi. Lục Đình An hừ lạnh phẩy tay áo, tức giận rời đi. Tiếng chiêng vang lên, Trường Sinh chiến thắng. Thấy Lục Đình An tức giận bỏ đi rồi, Trường Sinh âm thầm nhíu mày lại. Tình huống này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ cần đánh tiếp chắc chắn sẽ lại kết thêm thủ oán. Hơn nữa những trận đấu tiếp theo nhất định sẽ càng thêm tàn khốc. Đánh càng thảm, đắc tội với càng nhiều người. Bản thân hắn thì không sợ đắc tội với cả người khác, nhưng mà cũng không muốn vô cớ đắc tội với cả người khác đâu. Sau khi mà tiếng chiêng kết thúc vang lên, thì Trường Sinh bước xuống võ đài đồng thời lên tiếng. Các vị anh hùng hảo hữu, các vị đã đánh 3 ngày rồi, còn ta đã đánh liên tiếp 4 ngày rồi, cũng đều mệt mỏi cả rồi. Nếu ngày mai đánh tiếp, nhất định sẽ không phân nặng nhẹ. Khi đó ta sẽ ra tay hết sức. Nếu có làm ai bị thương tàn phế, mong các vị đừng trách ta. Lời của Trường Sinh vừa dứt thì mọi người đều xôn xao. Ý ngoài lời của Trường Sinh rất là rõ ràng. Đó là ngày mai đối chiến, hy vọng đối thủ có thể chủ động nhận thua. Ai dám ra tay với hắn, hắn sẽ đánh cho tàn phế. Giả làm cho sói thì dễ lấy lòng người khác hơn. Nhưng mà lời nói của Trường Sinh đã lộ rõ răng nanh sói rồi. Mọi người bàn tán xôn xao chỉ trò, cho rằng hắn trẻ tuổi nhưng mà kiêu căng ngạo mạn. Trường Sinh biết mọi người sẽ mang hắn kiêu ngạo, nhưng hắn không quan tâm đến những lời nói này, bởi vì hắn làm như vậy là cách làm cực kỳ thông minh. Hôm nay tổng cộng có 15 người thăng lên nhị giáp, ngày mai sẽ tranh giành 3 vị đầu tiên của nhất giáp. Cách đánh thì cũng đã được công bố từ trước đó, là bốc thăm luân phiên chiến đấu, đánh từng người một. Những người ở nhị giáp này đều đã bị đắc tội. Những người này sau này đều là võ quan từ ngũ phẩm trở lên, là sẽ cùng nhau làm việc. Đắc tội hết rồi, sau này còn mặt mũi nào để mà gặp nhau nữa. Sau khi mà đánh bại Lục Đình An thì Trường Sinh thuận lợi thăng lên nhị giáp, lại đứng vào hàng ngũ những người chiến thắng ở phía Bắc. Tiếp theo phải làm chính là chờ đợi 14 cặp còn lại phân thắng bại. Người vui nhất thì chính là Ni Thần Y hôm nay. Trường Sinh thắng một cách đường hoàng vẻ vang, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đặc biệt là những lời nói khi xuống đài càng tỏ ra khí phách hơn người. Các tiểu thư khuê các ở phía Tây không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng mà những người ở phía Đông thuộc hoàng thân quốc thích thì lại có vẻ tiếc nuối. Lý do rất là đơn giản là trước khi tỷ võ Trường Sinh đã bị Ni Thần Y giành mất. Nếu không phải Ni Thần Y ra tay đủ sớm thì sau võ cử này họ có thể cầu xin hoàng thượng ban hôn rồi. Trước đó thì Dương Khai vẫn luôn giữ lại thực lực. Nhưng đối thủ quán vòng này là Thiên Phong Tử của Thanh Dương Cung ở trên núi Hoa Sơn. Người này không chỉ là võ công chiêu thức tinh diệu mà tu vi linh khí cũng rất là đáng kinh ngạc. Chưa đến 20 tuổi đã có tu vi tam động linh khí màu lam nhạt rồi. Dương Khai biết gặp phải đối thủ khó nhằn cũng không chần chừ do dự. Hiệp đầu tiên đã sử dụng Chu Thiên Thần Công, hai trưởng cùng ra tấn công thẳng vào ngực của Thiên Phong Tử. Thiên Phong Tử biết Dương Khai có linh khí màu đỏ sậm, thấy hắn tấn công trực diện như vậy, thầm nghĩ kiến càng lay cây, tự cho mình tu vi cao thâm hơn, trực tiếp tụ khí vào hai trường thở ra nghênh đón. Thiên Phong Tử vốn tưởng sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng nào ngờ sau khi mà đối trưởng với cả Dương Khai thì lại phát hiện ra linh khí trong cơ thể mình đang điên cuồng tuôn ra. Tình huống kỳ lạ này khiến cho Thiên Phong Tử lập tức kinh hãi, muốn rút tay trở về nhưng đã muộn. Hai trường đã bị Dương Khai hút chặt, chốc lát sau thì linh khí đã cạn kiệt. Thấy thời cơ đã tới, Dương Khai liền đoạt lấy binh khí của địch phản công, nhẹ nhàng đánh cho Thiên Phong Tử rơi khỏi đài. Tuy mỗi trận đánh đều kéo dài, nhưng vì số trận ít, cho đến giờ thân ba khắc thì đã phân thắng bại. 15 người nhị giáp đều đã được xác định. Theo lệ thì chủ khảo công bố danh sách nhị giáp và những môn phái của họ. Thái giám thì truyền đọc thánh chỉ, sắc phong mọi người làm nhị giáp võ sĩ, ban cho chức quan võ ngũ phẩm. Lại là khoác áo đỏ cưỡi ngựa trở về. Cấm vệ hộ tống hôm nay thì tăng lên gấp đôi, mỗi người 8 cấm vệ đi theo bảo vệ. Mà những lời của Trường Sinh nói khi mà xuống đài ngày hôm nay, tuy rằng là để cảnh cáo và răn đe, nhưng liên tục đánh 4 ngày, hắn thật sự là cũng có chút mệt mỏi và kể thể xác lẫn tinh thần. Không nhận lời mời dự tiệc ăn mừng của Ni Thần Y mà cùng Dương Khai trở về. Đại đầu vốn bị thương không trụ được, đành phải về trước. Hai người đến thăm đại đầu sau đó trở về chỗ ở của mình. Sau khi trở về quán trọ nằm trên giường không ăn tối, Trường Sinh ngủ một mạch đến canh ba. Trường An này thì không giống các thành trì khác. Canh ba đường phố vẫn còn không ít người qua lại. Thấy một cặp vợ chồng người Hồ bán bánh kẹp thịt và súp hồ ở trên phố vẫn chưa dọn hàng. Trường Sinh bèn xuống lầu mua một chút đồ ăn, nhưng mà không ăn ở ven đường mà mang về quán trọ, đến chuồng ngựa phía sau. Chỉ cần có thời gian thì mỗi ngày hắn đều dành chút thời gian để ở bên Hắc Công Tử. Ăn khuya xong, Trường Sinh cũng không về phòng nữa, cứ ngồi trong chuồng ngựa cho đến canh năm. Hắn mỗi ngày bận rộn, nhưng mà Hắc Công Tử cả ngày bị nhốt trong chuồng ngựa. Đối với cả chủ nhân thì ngựa chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nhưng mà đối với ngựa thì chủ nhân là toàn bộ cuộc sống của chúng. Mấy ngày trước đều là Dương Khai và Đại Đầu đến tìm hắn. Hôm nay hiếm khi dậy sớm, Trường Sinh bèn đi tìm Dương Khai và Đại Đầu. Hắn biết Dương Khai dậy sớm nên là đi tìm Dương Khai trước. Đợi Dương Khai ăn sáng xong, hai người lại cùng nhau đi thăm Đại Đầu. Vết thương của Đại Đầu đã đỡ hơn rồi, muốn cùng hai người đi đến quảng trường xem tỷ võ nhưng lại bị Trường Sinh ngăn lại, bảo hắn cứ yên tâm dưỡng thương, sau khi giải tán sẽ đến thăm hắn sau. Hôm nay thì người đến xem tỷ võ ít hơn mấy ngày trước nhiều. Hai bên đông tây quảng trường cũng không còn các tiểu thư khuê các đến xem nữa. Trên sân chỉ còn lại một võ đài, diện tích võ đài là lớn hơn gấp đôi. Quy tắc tỷ võ ngày hôm nay là bốc thăm luân phiên chiến đấu. 15 người bốc thăm quyết định thứ tự, sau đó thì người số 1 bốc thăm chọn ra đối thủ. Nếu người số 1 thắng thì tiếp tục bốc thăm, lại chọn ra đối thủ. Nếu vẫn thắng thì tiếp tục bốc thăm nữa, cho đến khi mà đánh bại tất cả các đối thủ, hoặc là bị người khác đánh bại giữa chừng thì mới kết thúc. Đến lúc này thì ghi lại số trận thắng liên tiếp, thẻ tre của số 1 vẫn sẽ ở trong ống thẻ. Sau đó đến lượt số 2 bốc thăm, nếu thắng liên tiếp thì tiếp tục bốc thăm, nếu thua thì kết thúc. Đánh đến cuối cùng, người có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất sẽ là Võ Trạng Nguyên, tiếp theo là Bảng Nhãn, sau đó là Thám Hoa. Quy tắc tỷ võ này cũng là do Hoàng thượng đích thân đặt ra, rất nghiêm ngặt và công bằng, nhưng mà cũng rất tàn khốc, bởi vì mỗi người đều cần phải chiến đấu liên tục. Không chỉ là kiểm tra võ kỹ nghệ mà còn cả tu vi và sức chịu đựng nữa. Quy tắc như vậy thì rất khó nói bốc trúng thẻ gì là tốt nhất, bởi vì dù bốc trúng số 15 thì cũng có thể bị số 1 bốc trúng và phải lên đài đầu tiên. Sau khi công bố quy tắc xong thì bắt đầu bốc thăm. Trường Sinh và Dương Khai hôm nay đến sớm, Trường Sinh xếp thứ nhất bốc thăm đầu tiên. Mọi người hồi hộp nhìn Trường Sinh, đợi hắn lấy thẻ tre ra khỏi ống thẻ, mọi người nhìn rõ số trên thẻ tre là số 1. Lúc này ngoại trừ Dương Khai ra thì tất cả mọi người đều có cùng một biểu cảm, nhíu mày lắc đầu vẻ mặt chua xót. Dương Khai bốc thứ 2, bốc được số 7. Đợi cho tất cả mọi người bốc xong thì đến lượt Trường Sinh lên đài. Trước khi mà lên đài thì Trường Sinh quay đầu lại đối diện với cả mọi người, chắp tay hành lễ sau đó bước lên đài. Giám khảo thay một ống thẻ tre và một bộ thẻ tre khác. Cùng lên đài với Trường Sinh, đợi Trường Sinh rút ra một thẻ tre, giám khảo đưa tay nhận lấy, đối chiếu số, gọi người lên đài. Số 5, Thiếu Lâm Tự, Thích Huyền Tông. A-di-đà Phật, bần tăng tài nghệ không bằng người, xin chịu thua. Lời vừa dứt thì cả sân đều ổ lên. Phải biết rằng Thiếu Lâm Tự là tổ đình của Thiền Tông, có 72 tuyệt kỹ, vậy mà lại không đánh nhận thua luôn. Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ Huyền Thông Đại Sư. Trường Sinh chắp tay cảm tạ. Sau đó lại bốc thăm. Số 2, Cái Bang Hoàn Đạt Cát. Tam Sinh Đạo Trưởng, Hỗn Nguyên Thần Công Thiên Hạ Vô Địch, Hoàng Mỗ ta xin nhận thua. Lời vừa nói ra lại là một trận kinh hô. Trước đó không ai biết Trường Sinh sử dụng võ công gì. Hoàng Đại Cát vừa hô lên thì tất cả mọi người đều biết hắn luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Mà ngoài sân không thiếu người hiểu biết, nói rằng Hỗn Nguyên Thần Công chẳng phải là của Ngọc Thanh Tông hay sao. Ta chấp nhận, Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Hắn đương nhiên là biết ý đồ xấu xa của Hoàng Đạt Cát, nhưng đối phương đã nhận thua, hắn cũng không thể kéo đối phương đến đánh thêm một trận được. Trường Sinh tiếp tục lại bốc thăm, giám khảo lại đọc. Số 15, Mộ Sơn Phái, Tam Phúc Tự. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo nhận thua. Vô Lượng Thiên Tôn, đa tạ Tam Phúc sư huynh. Trường Sinh chắp tay cảm ơn. Số 12, Huyền Vũ Môn Quy Thiên Thọ. Ta nhận thua. Vô Lượng Thiên Tôn, xin đa tạ. Quả thật là tâm lý của mọi người kỳ thực đều giống nhau. Không sợ xui xẻo, chỉ sợ mình là người duy nhất xui xẻo. Có người cùng mình xui xẻo, dường như mình cũng không đến nỗi nào. Con người thì không sợ mất mặt, chỉ sợ mình là người duy nhất mất mặt. Thấy một đám người cùng mình mất mặt, thì việc mình chủ động nhận thua dường như cũng chẳng đến nỗi nào. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, tiếp theo là Vô Song Thành, Diêu Văn Trọng, Lưỡng Nghi Sơn, Sùng Uyển Thanh, Bát Nhã Tự, Huyền Không, Lạc Hà Sơn, Trương Nghệ Phong, Phi Ương Đường, Âu Dương Minh, tất cả bọn họ đều nhận thua. Dương Khai đương nhiên là cũng nằm trong số đó. Thực ra thì mọi người tuy rằng chủ động nhận thua, nhưng mà không phải là cam tâm tình nguyện đâu. Chỉ vì cái giá phải trả khi mà khiêu chiến Trường Sinh quá là lớn. Nhỡ đâu đánh không lại, không chỉ mất mặt mà còn có thể bị hắn đánh cho tàn phế như là ngày hôm qua tuyên bố nữa. Đợi tất cả mọi người dưới đài đều nhận thua, thì giám khảo lớn tiếng công bố kết quả. Trường Sinh 14 trận thắng liên tiếp. Và kết quả này cũng nằm trong dữ liệu của Trường Sinh. Chắp tay với mọi người một lượt nữa rồi chậm rãi bước xuống đài. Ngay khi mà giám khảo bỏ thẻ tre trở lại vào ống thẻ tre, thì Diêu Văn Trọng của Vô Song Thành đột nhiên lên tiếng, nói rằng thẻ số 1 thì không nên bỏ lại vào ống như vậy. Nếu có người khác bốc chúng thì chuỗi thắng sẽ bị dừng lại, chẳng phải thua oan uổng hay sao. Mà người này vừa lên tiếng thì những người khác cũng lên tiếng phụ họa, khiến cho ba vị chủ khảo trở tay chẳng kịp. Tuy nhiên quy tắc là do Hoàng thượng đặt ra, họ không thể tự ý thay đổi. Sau một hồi thương lượng, họ nghĩ ra một cách giải quyết dung hòa, là thẻ số 1 vẫn được đặt ở ông trong ống thẻ tre. Chỉ cần Trường Sinh đồng ý, khi mà bốc trúng thẻ số 1 thì cũng có thể coi là thắng liên tiếp. Nghe giám khảo nói thì mọi người đều nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh không lập tức trả lời. Hắn thì rất là không thích Hoàng Đại Cát của cái bang. Nếu hắn gật đầu đồng ý thì Hoàng Đại Cát cũng có thể hưởng lợi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Trường Sinh vẫn là lên tiếng đồng ý. Mọi người đã công khai nhận thua rồi, nếu còn so đo tính toán thì ngược lại sẽ khiến mình có vẻ không rộng lượng. Kết quả xấu nhất thì cũng chỉ là xuất hiện người thứ hai thắng 14 trận liên tiếp, đến lúc đó thì đánh thêm một trận nữa là được. Thấy Trường Sinh đồng ý thì mọi người mừng rỡ khôn xiết. Tiếp đó là người số 2 lên đài tỷ võ bắt đầu. Khi mà danh hiệu Trạng Nguyên đã trở thành hy vọng xa vời, thì Bảng Nhãn và Thám Hoa đã trở thành mục tiêu mà mọi người điên cuồng tranh giành. Trường Sinh đương nhiên là hy vọng Dương Khai có thể lọt vào nhất giáp. Nhưng cao nhân còn có cao nhân hơn. Dương Khai sau 3 trận thắng liên tiếp thì đã gặp phải Thích Huyền Thông của Thiếu Lâm Tự, và đáng tiếc là sau đó là thất bại. Cho đến chiều giờ thân thì tỷ võ hoàn toàn kết thúc. Trường Sinh với 14 trận thắng liên tiếp giành được nhất giáp đệ nhất danh. Thích Huyền Thông của Thiếu Lâm Tự với 9 trận thắng liên tiếp giành được nhất giáp đệ nhị. Còn Diêu Văn Trọng của Vô Song Thành với 7 trận thắng liên tiếp giành được nhất giáp đệ tam. Mọi thứ đã ngã ngũ, kỳ thi đã hoàn toàn kết thúc. Thái giám tuyên chỉ, Bảng Nhãn, Thám Hoa được ban cho chức quan võ tổng tứ phẩm, còn Trạng Nguyên được ban cho chức quan võ tổng tam phẩm. Theo thể lệ cũ thì sau khi tỷ võ kết thúc, tam giáp tiến sĩ đều sẽ tiến vào trong hoàng cung yết kiến hoàng thượng, tạ ơn đồng thời nhận nhiệm vụ. Thời gian định vào là canh năm ngày mai. Triều đình có quy củ của triều đình, mấy ngày trước không cưỡi ngựa cũng được, nhưng mà hôm nay nhất định phải cưỡi ngựa. Không phải cưỡi ngựa về nhà mà là cưỡi ngựa diễu hành ở trên phố. Đương nhiên là cái cuộc diễu hành này không phải là cuộc diễu hành tội phạm rồi. Là Trạng Nguyên, là Bảng Nhãn, là Thám Hoa, ba người đứng đầu võ cử, lẽ ra phải cưỡi ngựa cao lớn đi một vòng trên phố, nhận sự chúc mừng và ngưỡng mộ của người dân trong thành. Cũng vì chưa yết kiến hoàng thượng để tạ ơn nên là tạm thời vẫn còn chưa thể mặc quan phục. Trực tiếp treo cờ đỏ cưỡi ngựa tuần hành, phía trước có đội lễ nhạc của lễ bộ gõ trống khua chiêng rộn ràng, phía sau có cấm quân hộ tống đi theo. Đầu võ cử cũng giống như là đỗ đầu khoa cử vậy, đây là chuyện vinh danh gia tộc. Trường Sinh tuy rằng không có người thân nhưng là có sư môn. Tấm biển vàng Long Hồ Sơn mà quan sai lễ bộ giơ cao khiến hắn cảm thấy vinh dự lắm. Ngày trước thì Trương Mặc đã công khai làm chứng choán ở các tạo sơn, trả lại sự trong sạch cho hắn. Mà khi hắn bị vây khốn thì lão thiên sư đã xuất hồn thân chinh chiến bảo vệ hắn, sau đó lại dùng thân phận thiên sư khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. hắn nợ Long Hồ Sơn quá nhiều. Lần này đỗ đầu cuối cùng đã báo đáp được ân tình to lớn của bọn họ. Cũng bởi vì bắt đầu diễu hành vào giờ Thân, đi chưa được bao xa thì trời đã tối. Nhưng ở Trường An này vào ban đêm cũng như ban ngày không khác gì nhau cả. Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, người xem chen chúc nhau. Thank you.